Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 534, 100 mét. Còn có chuyện như vậy? Lý Mục nghe xong cổ sóng đám người tự thuật phía sau. Quả thực có chút khó có thể tin tưởng được lỗ tai của chính mình. Trên địa cầu Thục Sơn Động Thiên mở ra. Dĩ nhiên trực tiếp đám đông truyền đến khổ tinh trên. Lẽ nào trên địa cầu Thục Sơn cùng cái thế giới này Thục Sơn, nhưng thật ra là có nào đó loại liên hệ kỳ diệu. Cũng không phải là chỉ là bởi vì lúc trước Lý Bạch hoài niệm địa cầu quê hương mà tùy tiện lấy một cái tên. Hơn nữa còn có càng chuyện cổ quái. Từ địa cầu đi tới khổ tinh, theo lý mà nói, như cổ sóng đám người là sẽ xúc động thiên kiếp. Tuy rằng thực lực của bọn họ cũng không mạnh, nhưng thế giới khác nhau trong đó, kiếp khí hơi động, tất nhiên sẽ có thiên kiếp giáng lâm. Chỉ là kiếp số mạnh yếu mà thôi. Có thể cổ sóng đám người vẫn chưa bị thiên kiếp, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mà càng để Lý Mục có chút bận tâm là, nếu Tiêu Đông, Lạc Huyền Tâm, Lục Tốn cùng Thu Thủy Minh bốn người cũng tiến vào Thục Sơn Động Thiên, có thể hay không cũng bị nguy hiểm. Bốn người này là hắn vì là địa cầu lựa chọn hộ đạo người, đều là thiên phú trác tuyệt, bình thường tu luyện, ngày sau tiến vào phá toái cảnh, thậm chí vọt vào cảnh giới cao hơn, cũng không phải là không thể. Nếu như bị chiếm đóng ở này Thục Sơn bên trong, vậy coi như được không thử nghiệm. Đột nhiên bất ngờ biến hóa, đem Lý Mục kế hoạch hoàn toàn làm rối loạn. Phải nghĩ biện pháp, đám đông sắp xếp ở một cái nơi tương đối an toàn. Bằng không, lấy thực lực của bọn họ, bị cho rằng là ma giáo tàn dư lời, cái kia căn bản khó chặn chính đạo vây giết. Lý Mục tâm tình rất nặng nề, tổn thất quá lớn a. Trung Hoa Võ Minh cùng quân đội chọn lựa ra người, đều là tinh anh bên trong tinh anh. Tổn thất một cái, đối với quốc gia cùng dân tộc tới nói, đều là khó có thể chịu đựng. Huống hồ lần này, một hồi tổn thất hơn 10 người, đơn giản là một tai nạn. Hắn chính suy nghĩ trong đó, xa xa kiếm phong trong đó, lưu quang lấp lóe, từng đạo kiếm quang phảng phất là cá giếc sang sông như thế, đi khắp ở trong hẻm núi, hướng về bên này tìm tới tới rồi, đuổi tới, nhanh như vậy. Lý Mục nhíu nhíu mày, Tây Hải kiếm phái phản ứng, so với hắn trong tưởng tượng nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa rất nhanh liền đã nhận ra tung tích, hướng về mọi người nơi ẩn thân tìm tới, xem ra đối phương là có một ít đặc biệt lần theo pháp môn. Cũng trong lúc đó, cổ sóng đám người cũng đều thấy được cái kia đầy trời chỉ lướt tới lưu quang. Ngự kiếm phi hành, này ở trong lòng bọn hắn, chính là trong truyền thuyết kiếm tiên hàng ngũ a. Một hồi, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Lý Mục ở trên địa cầu không ai địch nổi. Đại biểu đặc thù một trong, chính là có thể ngự đao phi hành. Phi hành bị xem là cường đại đại danh từ, mà liếc nhìn nhiều như vậy ngự kiếm phi hành cường giả, cổ sóng đám người theo bản năng mà liền cho rằng, này đuổi tới hơn 100 người, từng cái đều là Lý Mục cấp bậc này cường giả, cảm giác nguy cơ to lớn, một hồi che mất bọn họ, ta đi dẫn đi bọn họ. Cổ sóng thương thế trên người thoáng khôi phục một ít, giãy giụa đứng lên, nói, ta đây đem xương già bỏ ở nơi này không đáng kể. Thế nhưng, Tiểu Mục, ngươi mang theo mọi người đi, nhất định muốn bảo vệ những người trẻ tuổi này a. Bọn họ là Trung Hoa tương lai, không thể chết lại. Trong lòng hắn tràn đầy cảm giác áy náy, làm lần này Thục Sơn Động Thiên đoàn đội người phụ trách, nhưng trơ mắt mà nhìn nhiều người như vậy hy sinh, tâm như giọt máu. Sư phụ, không, ngươi, Đinh Khoa sốt sắng, hắn là cô nhi, từ nhỏ bị cổ sóng thu dưỡng, đưa vào cổ nhạc tông, coi cổ sóng như thân phụ, hay là chờ chúng ta ra tay dẫn đi những người này đi? Lý Cố Vấn, những chuyện khác, liền xin nhờ. Quân Phương chỉ huy tên chính thức gọi Phùng Quân, cái tên rất bình thường, tướng mạo cũng hết sức phổ thông, gầy gò, mang kính mắt, cái đầu không cao, nhưng cũng trầm tĩnh, thản nhiên cười cười, nói, thẳng giải xa trường vì nước chết, không cần ra ngựa bọc thây còn, chúng ta là quân nhân. Lý Mục đứng lên, thần sắc bình tĩnh nói, không cần. Đối phó này chút tạp ngư, còn không dùng trốn, các ngươi hơi chờ, ta đi thu lấy một ít lợi tức, của chúng ta huyết, không thể chảy vô ích. Lời còn chưa dứt, hắn đã hóa thành một đạo lưu quang, chủ động tiến lên nghênh tiếp, óng ánh đao quang, khác nào mênh mông thiên hà chém xuống. Vô số đạo lưu quang, từ Lý Mục trên người bắn ra đi. Nháy mắt đem cái kia che khuất bầu trời kiếm quang sông dài chém làm hai đoạn, thần thánh phương nào đánh lén ta Tây Hải kiếm phái. Một thanh âm rung động không cốc, khí thế cuồng bạo, kiếm khí như đại tuyết băng như thế lưu chuyển, màu vàng cẩm bào chán tỏa hào quang, nhưng là một kiện tinh phẩm đạo khí. Người nói chuyện chính là Tây Hải kiếm phái một vị cẩm bào đại trưởng lão. Trả lời hắn là đầy trời như chòm sao ngã xuống như thế đầy trời tuyệt mệnh đao quang. A, không, ngăn trở, ngăn trở. Tây Hải kiếm phái tiên thiên cường giả nhóm điên cuồng giãy giụa chống đối, kiếm phong thời gian trong hư không, một đoàn đoàn huyết hoa tỏa sáng, đao quang lưu chuyển, một ít thực lực hơi yếu tiên thiên đệ tử căn bản không cách nào chống đối. Nháy mắt bị chém giết vì là bọt máu bột mịn. Đáng chết, cẩm bào trưởng lão giận dữ. Trong tay ánh sáng lóe lên. Một thanh thần kiếm nắm tại lòng bàn tay. Kiếm khí bạo phát như đầy trời liên hoa. Đem đánh giết mà đến đao quang đánh bay. Bản thân hóa thành một đạo mị ảnh. Hướng về Lý Mục đánh giết mà đi. Chết, Lý Mục không lùi mà tiến tới. 108 ngọn phi đao, nháy mắt tụ tập trong tay tâm, biến thành luân hồi cự nhận, trực tiếp một đao chém dọc, keng, bóng người đan sen, cẩm bào trưởng lão thân hình, kể cả kiếm trong tay, bị chém làm 4 đoạn, huyết vãi trời cao, hắn đến chết cũng không nghĩ tới, chính mình thậm chí ngay cả một chiêu đều không có đón lấy. Lý Mục múa đao nhanh tiến vào. Luân hồi đao chém ra, ánh đao như tròn trịa phá không, mười mấy tên Tây Hải kiếm phái đệ tử, bị chặn ngang chém làm 2 đoạn, từ trong trời cao rơi xuống, mạnh như vậy, không tốt, thật là đáng sợ, ma giáo giáo chủ cấp cường giả, chạy mau, không thể địch lại được. Cái khác vài tên trưởng lão cấp cường giả, thấy tình thế không ổn, lớn tiếng mà la lên. Xoay người bỏ chạy, xèo xèo xèo, kiếm quang tứ tán, Tây Hải kiếm phái ngự kiếm thuật, tốc cực nhanh, ở khổ tinh các đại tông môn bỏ chạy thuật bên trong, đủ để đứng vào 5 vị trí đầu. Thế nhưng, bị Lý Mục lấy cân đầu vân thuật, lấp lóe truy kích, cuối cùng toàn bộ chém giết cùng trong hẻm núi, đúng là những thứ khác một ít tiên thiên cấp đệ tử. Như châu chấu tứ tán, Lý Mục cũng không có chém tận giết tuyệt, cổ sóng đám người, nhìn nhiệt huyết sôi trào, nguyên lai đây mới là Lý Mục thực lực chân chính sao? Ở trên địa cầu thời gian, Lý Mục vẫn luôn chỉ là ở đùa giỡn, cái kia óng ánh như sao sông rơi xuống đao quang, còn có một đao chém mở thiên khung thô bảo vô song. Căn bản cũng không phải là nhân loại có thể làm được sự tình. Nguyên lai mặc dù là đối mặt với Thục Sơn Động Thiên trong này chút ngự kiếm phi hành kiếm tiên nhóm, Lý Mục cũng là vô địch. Ánh sáng lấp lóe, Lý Mục trở lại mặt đất. Trước tiên ly khai, rời đi địa phương lại nói. Hắn dẫn dắt mọi người, ngay lập tức rời đi. Phổ thông Tây Hải kiếm phái đệ tử, trưởng lão. Đối với hắn mà nói, không có gì uy hiếp. thế nhưng nếu như đã kinh động Tây Hải kiếm phái tầng cao nhất cái kia mấy người cao thủ, đặc biệt là Tây Hải kiếm phái trưởng môn Tây Hải một kiếm Đàm Như Xương, cái này phá toái cảnh tồn tại, Lý Mục cũng không niềm tin tuyệt đối. Ngày xưa ở thần mộ bên trong, hắn chém giết thiên ngoại tu sĩ, chém giết binh cảnh cường giả, chính là bởi vì thần mộ bên trong có trận pháp áp chế. Nhưng ở khổ tinh nhưng là khác rồi. Phá toái cảnh cường giả là hoàn chỉnh thân thể, mà Lý Mục trùng tu hỗn độn chân khí, còn chưa vào thánh giả. Tuy rằng hỗn độn chân khí uy lực so với thông thường tiên thiên chân khí mạnh mẽ quá nhiều, nhưng Lý Mục vẫn không muốn mạo hiểm. Quả nhiên, ở Lý Mục đám người ly khai bất quá thời gian một chung trà, một người mặc xích hồng kiếm bào người trung niên, làm như thần linh đột nhiên rơi xuống, xuất hiện ở địa điểm chiến đấu. Đi rồi, người trung niên khuôn mặt phổ thông, ngũ quan chỉ có thể coi là chu chính, đầu trán hơi cao hơn, da thịt trắng nõn, thế nhưng trong tròng mắt, làm như có ánh kiếm tia điện lưu chuyển, nắm giữ một loại đại uy năng, khiến người ta vừa nhìn bên dưới, sản sinh sinh tử tiêu tan không tự làm chủ được thân cảm giác. Đao ý, khổ tinh thế giới, đao pháp mọi người cũng có, nhưng loại này đao ý, vì là không nghe thấy, trong ma giáo, Hoán Đao Tông là lấy đao pháp kinh thiên hạ, nhưng cũng không phải là loại đao pháp này. Có ý tứ, lúc nào, khổ tinh thế giới, dĩ nhiên đi ra như vậy nhân vật có tiếng tăm. Hắn ngưng trệ hư không, nhìn thấy bốn phía Tây Hải kiếm phái đệ tử thi thể. Năm ngón tay khép mở, bấm ngón tay tính toán. Trong lòng bàn tay, đột nhiên có một đạo nhỏ bé kiếm quang lưu chuyển ra đi, hướng về Lý Mục đám người biến mất phương hướng bỏ chạy. Giết ta Tây Hải kiếm phái người, có thể trốn đi nơi nào? Hắn bước ra một bước, bóng người tiêu tan, đã ở ngoài ngàn mét. Nhưng mà, thời gian một nén nhang phía sau, trên mặt của hắn xuất hiện một tia kinh ngạc vẻ. Kiếm tra thuật, dĩ nhiên mất hiệu lực. Hắn mấy lần triển khai bí thuật, rõ ràng đều tìm được đối phương hành tung, nhưng một mực đuổi theo sau đó, nhưng không có bất kỳ bóng người. Loại này quái sự, vẫn là lần đầu tiên, trừ phi thực lực của đối phương hơn mình xa, nhưng là không có khả năng. Đang hắn muốn tiến hành lần thứ 4 kiếm tra thuật thôi diễn thời điểm, đột nhiên bên ngoài mấy trăm dặm Trác Phong phương hướng, truyền đến một trận cực kỳ quỷ quyệt gợn sóng. Sau đó kịch liệt tiếng nổ vang rền truyền đến, giống như là toàn bộ Trác Phong đều đang chấn động như thế. Xảy ra chuyện gì? Hắn lại cũng không đoái hoài tới truy sát hung thủ, thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Xảy ra chuyện gì? Lý Mục trở lại Trác Phong, nhìn thấy Tây Hải kiếm phái từ trên xuống dưới, như gặp đại địch giống như vậy. Ở Trác Phong trong ngoài tuần tra lục soát, bầu không khí vô cùng nghiêm túc. Lẽ nào là bởi vì mình giết Tây Hải kiếm phái trưởng lão nguyên nhân? Không phải là a, nói như vậy, cần phải đi ra ngoài mặt siêu tầm, mà không phải trên Trác Phong. Tiểu Đoạn, ngươi đi đâu? Làm sao mới vừa về? Đinh Nghị không biết từ nơi nào nhô ra, nói, xảy ra chuyện lớn. Lý Mục nói, ta đi xây võ đài a. Khiêng đá đầu nhanh mệt chết đi được. Chuyện gì xảy ra? Đinh Nghị vô cùng thần bí nói, vừa nãy Tây Hải kiếm phái ở ngoài tuần đệ tử bị ma giáo giáo chủ cấp cường giả đánh lén, Tây Hải kiếm phái trưởng môn nhân tự thân xuất mã đuổi theo hung, dĩ nhiên đều chưa đuổi kịp, mà ngay ở Tây Hải một kiếm không có ở đây thời điểm, Trác Phong trên xảy ra kỳ dị biến cố. Toàn bộ Trác Phong cao lớn lên 100 mét, cao lớn lên 100 mét. Lý Mục sững sờ, nói gì vậy? Đinh Nghị nói, lên cao 100 mét, cả ngọn núi Phong A bị một luồng cực kỳ thần bí sức mạnh đáng sợ từ trên mặt đất miễn cưỡng mà đem cất cao 100 mét. Tây Hải kiếm phái đều chạy tán loạn, tìm kiếm nguyên nhân, nhưng là không thu hoạch được gì. Có chuyện như vậy, Trác Phong cao tới vạn mét, có thể nói là Thục Sơn bên trong ngoại trừ ngọn núi chính Bạch Đế Phong ở ngoài thứ hai đỉnh cao. Năm xưa ma giáo bảy đại chi mạch một trong nghịch mệnh sơn môn vị trí. Chính là binh cảnh cường giả hiện thân, cũng chưa thấy được có thể mang tòa này cự phong. Từ dưới đất nhổ ra 100 mét đi, dù sao thạch phong lộ ở bên ngoài chẳng qua là băng sơn một góc. Dưới đất nham thạch từng tầng mênh mông hơn, không trách Tây Hải kiếm phái sẽ nhờ đó mà căng thẳng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.